Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Hai Tông Tranh Phong. Chương 123, Hai Tông Tranh Phong Ly Thủy Tông bên trong. Tông chủ Sở Thái Bình cùng 9 vị tông môn trưởng lão đồng thời lên không. Đặc biệt linh quang thời gian lập lòe, tông chủ Sở Thái Bình đi đầu bước ra tông môn. Ngay tại Sở Thái Bình bước ra tông môn nháy mắt, phía trước hư không xoay mình bị xé mở, một cái đại thủ ấn thò ra, hướng về Sở Thái Bình nhô lên cao ấn xuống. Hả? Sở Thái Bình trong mắt tinh quang bùng lên, từng đạo kiếm quang liên tiếp không ngừng xông lên trời không. Tại đại thủ ấn áp đến đỉnh đầu trước đó, đem đại thủ ấn kia xé nát. Tề Vân Tông tông chủ Quách Kỳ Kinh thân hình, từ trong hư không bước ra một bước. Sở tông chủ, Quách Mỗ hôm nay đột nhiên ngứa nghề, nhưng đánh với Quách Mỗ một trận hay không? Quách Kỳ Kinh xuất hiện nháy mắt, không nói lời gì, một cái đại thủ ấn lần nữa rơi xuống. Cái này một cái đại thủ ấn, cùng lúc trước cái kia xé mở hư không đại thủ ấn uy lực lại là khác biệt. Đại thủ ấn ở dưới nháy mắt, thiên địa biến sắc, Ly Thủy Tông Ly Sơn Sơn Mạch, cùng nhau thấp 3 phần. Quách Tông chủ có hưng, Sở Mỗ làm sao có thể không phụng bồi. Chư vị trưởng lão, các ngươi tự đi đi. Sở Thái Bình nghênh tiếp nháy mắt, 9 vị tông môn trưởng lão bên trong, 7 vị liền phân lưu mà ra, dục thẳng đến Âm Sơn Huyết Hạp. Lưu lại 2 vị tông môn trưởng lão, lại là cùng Sở Thái Bình một đạo nghênh chiến Quách Kỳ Kinh. Một đạo hàn băng kiếm quang nhanh như tia chớp bắn đến, tại 7 vị Ly Thủy Tông trước mặt trưởng lão nổ tung, đưa bọn họ thân hình cản trở một ngăn. Liêu Phi Bạch thân hình tùy theo từ một đạo kiếm quang trung phi ra, trực tiếp ngăn ở Ly Thủy Tông thất vị trưởng lão trước mặt. Cuồng vọng, Liêu La Sát, ngươi lực lượng một người, há có thể ngăn được chúng ta 7 người. Ly Thủy Tông đại trưởng lão Ly Tuyền hừ lạnh một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, cơ hồ là đồng thời, Ly Thủy Tông khác 6 vị trưởng lão, nhào nhào phát lực vây công Liêu Phi Bạch, thậm chí có đem Liêu Phi Bạch bao vây tiêu diệt hơn thế ý tứ. Ly Thủy Tông lão không xấu hổ, quả nhiên là vô sỉ nhất, 7 cái mấy tuổi cộng lại gần ngàn tuổi lão gia hòa, vậy mà vây công một tiểu nha đầu phiến tử. Ly Tuyền, liền để lão phu đến chiếu cố ngươi. Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên thân hình từ sau phương bay tới, phản nghênh hướng Ly Tuyền. A, Ly Thạch, lần trước không có trò chuyện đủ, lúc này đây, hai ta hào hào thân mật thân mật. Tề Vân Tông thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cũng đã giết tới. Ly Ngọc, đừng chạy a, người cứ như vậy sợ ta hồng bán giang a. Kiếm quang lăn lộn dưới, Tề Vân Tông ngũ trưởng lão hồng bán giang ngăn cản chia nhau rời đi. Ly Thủy Tông tứ trưởng lão Ly Ngọc cùng những người khác khác nhau là, ngũ trưởng lão hồng bán giang một tấm mặt mo này đen kịt, rất khó coi. Trong lúc nhất thời, lại có Tề Vân Tông 2 vị trưởng lão đuổi tới, đem Ly Thủy Tông ra tông trưởng lão toàn bộ ngăn ở tông môn miệng. Trong đó Liêu Phi Bạch lấy 1 địch 2, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quách tông chủ, ta còn tưởng rằng các ngươi Tề Vân Tông muốn dốc toàn bộ lực lượng đâu rồi. Như thế chỉ như thế mấy cái, còn có 3 vị trưởng lão đâu. Trong hư không, Sở Thái Bình mang theo 2 vị tông môn trưởng lão, đang cùng Quách Kỳ Kinh chiến đấu đến bất phân cao thấp. Đối phó các ngươi, những người này đầy đủ. Mấy vị kia trưởng lão, liền để ở nhà, đề phòng có một chút dưỡng không quen lũ sói con tập kích. Quách tông chủ, bây giờ, thế nhưng là tại chúng ta Ly Thủy Tông hang ổ a. Ngươi sẽ không sợ ta ra lệnh một tiếng, để tất cả chân truyền đi ra trợ trận, tiêu diệt các ngươi mấy vị trưởng lão sao? Có 2 vị trưởng lão phối hợp, Sở Thái Bình đối phó được rất nhẹ nhàng. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh lại là cười. Sợ, ta đương nhiên sợ, cho nên, hắc, ếch, một cái đại thủ ấn từ Quách Kỳ Kinh sau đầu bay ra. Trực tiếp hướng về Ly Thủy Tông một tòa đầu người dày đặc sơn phong đánh tới. Này tòa đỉnh núi, chính là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử khổ tu sơn phong. Bình thường ở phân tán nội môn đệ tử, hôm nay bởi vì trên tông môn trống không đại chiến, toàn bộ đi ra xem náo nhiệt, quản các ngươi cái gì chân truyền nội môn ngoại môn, lão phu trước diệt sát hắn mấy trăm lại nói. Sở Thái Bình quá sợ hãi, vô sỉ, tức giận mắng một câu, ngay cả công kích Quách Kỳ Kinh đều chẳng quan tâm, cùng ba vị trưởng lão vội vàng thẳng ầm cái kia ký đại thủ ấn. Khó khăn lắm tại san bằng này tòa đỉnh núi trước đó. Oanh phá cái này ký đại thủ ấn. A, ta vô sỉ, cũng là ngươi sở trưởng môn vô sỉ trước đây a. Nếu không phải ngươi muốn hiệu lệnh chân truyền đi ra diệt sát ta tông trưởng lão, ta cũng sẽ không làm loại này khác người sự tình. Ngoài miệng đang nói giỡn, Quách Kỳ Kinh trong lời nói tiếng nói ở giữa lại lộ ra một chút cũng không có tận uy hiếp. Ý kia rất đơn giản, ngươi muốn theo quy củ đến, ta liền thành thành thật thật chiến. Ngươi nếu là không theo quy củ, ta đây cũng liền chơi mấy tay khác người. Đã có như thế vừa ra, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình hoàn toàn đàng hoàng. Nhìn lấy tất cả tông môn trưởng lão đều bị ngăn lại. Chân truyền tức thì bị ngăn ở trong tông môn không cách nào rời đi. Âm thầm thở dài một tiếng. Phần cơ duyên này, chỉ có thể nhìn Quân Nhi. Rời núi trên không, Tề Vân Tông Ly Thủy Tông hai tông đại chiến chi hàm. Lục La vác trên lưng lấy một cái, trong ngực ôm một cái. Ngay tại âm sơn núi bên trong dãy núi cực kỳ chật vật đào mệnh. Sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài, đột phá ảo trận Ly Thủy Tông võ giả đang cùng về sau từ âm sơn quận thành chạy tới một bộ khác phận. Viện quân, gắt gao đuổi giết nàng. Truy binh nhiều lắm, 30-40 hào võ giả. Chia làm 6-7 tiểu tổ. Hiện lên hình quạt đuổi giết Lục La. Coi như Lục La trí kế bách xuất. Chạy trốn trong quá trình làm ra đủ loại giả tượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mê hoặc một lượng tổ truy binh. 6-7 tổ truy binh phối hợp dưới, cho dù có nhân chung mà tính, không bao lâu, lập tức có thể một lần nữa đuổi theo. Lục La có một loại chính muốn sụp đổ cảm giác. 8 canh giờ, nàng từ phía trên đen chạy đến hừng đông, lại từ hừng đông chạy đến bầu trời tối đen. Nhưng vô luận là trên lưng Diệp Chân, vẫn là cột vào trong ngực Mông Tiểu Nguyệt, đều không có mảy may tỉnh lại dấu hiệu. Không có trải qua, rất khó tưởng tượng lưng cõng hai cái người chết đồng dạng ra hòa. Tại âm sơn sơn mạch bên trong đào mệnh là cái gì khái niệm? Phía sau có truy binh, trước có yêu thú qua lại. Lục La cảm giác mình thể lực đã đạt đến cực hạn. Hết thảy, tất cả đều là tại dùng chân nguyên cùng ý chí gượng chống lấy. Trong núi rừng phụ trọng mấy trăm cân chạy như điên 8 canh giờ. Chân của nàng đã biến thành máy móc thức tiến lên. Liêu tỷ tỷ, ngươi làm sao còn chưa tới a? Ta thực sự không tiếp tục kiên trì được. Lục La ngửa đầu nhìn lên trời. Ai thán, Lục La không biết là Liêu Phi Bạch này lại ngay tại Ly Thủy Tông tông môn trước đại chiến đâu rồi. Sao có thể tới cứu nàng? Người chết, ngủ đều nhanh một ngày một đêm, còn không tỉnh lại, muốn mệt chết ta à? Nghĩ đến khí chỗ, Lục La hung hăng vung mạnh tay cho Diệp Chân một bàn tay. Vung mạnh Diệp Chân một bàn tay về sau, trong tay mực văn cây roi nhanh như tia chớp bay ra. Quấn quanh ở trước 10 mét hơn trên một cây đại thụ. Một lần phát lực, cả người nhẹ bỗng bay ra mấy chục mét. Lục La trên lưng Diệp Chân, bởi vì Lục La một cái tát kia, từ cực độ thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại. Cái này tỉnh, mặc dù cảm giác rất là mỏi mệt, đầu còn tại ẩn ẩn làm đau nhức, na na chủng khiến người ta hôn mê run rẩy thống khổ. Lại là không có, loại này thần hồn tiêu hao quá độ tình huống. Theo thải y theo như lời, không có dược vật phụ trợ dưới tình huống. Xem thần hồn lực lượng mạnh yếu, ít nhất phải ngủ 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có điều, Diệp Chân minh bạch, hắn không còn giỏi ngủ đi xuống. Ngủ tiếp, khả năng tất cả mọi người muốn xong đời. Đột nhiên, Lục La thân hình một cái phập phồng, liền đỉnh một chút, bản năng, Diệp Chân vòng tại Lục La bộ ngực hai tay mạnh mà ôm một cái. Nắm chặt Lục La, cái này mơ hồ một chảo, vào tay chỗ vô cùng có co giãn, đem Diệp Chân hai tay nhét tràn đầy, một loại cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra. Hai ngọn núi yếu hại bị tập kích, Lục La kinh hô một tiếng, vốn là đạt tới cực hạn thân thể đột nhiên mềm nhũn, liền hướng lật về phía trước lăn đi. Lúc này thời điểm, đầu dần dần thanh tỉnh Diệp Chân cũng rốt cuộc minh bạch đã làm nên trò gì sự tình. Nhưng là Lục La lăn lộn dưới, Diệp Chân bản năng đem Lục La tóm đến chặt hơn. Lăn lộn ở giữa, Diệp Chân hai chân xoắn lấy một cây đại thụ, mới đưa lăn lộn thân hình ổn định lại. Vừa rồi cái này khẽ đảo lăn, trong ngực Mông Tiểu Nguyệt sớm bị ném ra ngoài. Diệp Chân nằm thẳng mặt đất, Lục La bị Diệp Chân ngưỡng ôm vào trong ngực. Diệp Chân hai tay còn thật chặt chộp vào Lục La trước ngực, còn không buông tay. Nghỉ ngơi mấy hơi, khôi phục một chút khí lực, Lục La nổi giận âm thanh vang lên. Muốn tránh thoát, lại toàn thân như nhũn ra, như thế cũng không lấy sức nổi. Ngươi là cố ý, ngươi chiếm ta tiện nghi. Không, không, ta vừa tỉnh lại, sau đó ngươi ngã lật. Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi, Mông Tiểu Nguyệt trực tiếp tức giận đến ngồi ngay đó. Hừ, nếu không phải đang chạy trối chết bên trong, không phải chặt ngươi cái này một cặp móng. Lục La vô cùng thức đại thể, minh bạch lúc này thời điểm không phải cái gì buồn bực, càng không phải là liếc mắt đưa tình thời gian. Truy binh ngay tại hơn 10 dặm về sau, khả năng một phút đồng hồ thời gian là có thể đuổi kịp. Lục La cơ hồ là ngắn gọn nhất thời gian đem tình huống cho Diệp Chân nói rõ. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền ôm lấy Mông Tiểu Nguyệt lôi kéo Lục La chạy như bay. Mặc dù đau đầu, nhưng Diệp Chân thể lực vẫn là rất dư thừa. Chạy hết tốc lực ước chừng nửa canh giờ, Diệp Chân đã tìm được một chỗ bí mật tiểu sơn ao. Đem đã đạt tới cực hạn Lục La cùng Mông Tiểu Nguyệt an trí xuống. Ta tiếp tục hướng bên trong chạy, dẫn dắt rời đi truy binh. Sau đó ngươi dùng ảo trận che giấu ngươi cùng Tiểu Nguyệt. Tại đây nghỉ ngơi nửa ngày về sau, nhanh chóng rời đi âm sơn sơn mạch, mang Tiểu Nguyệt quay lại. Nơi này ta tra xét là yêu thú tử giác thanh dương lãnh địa. Bọn chúng ăn cỏ, chỉ cần ngươi công kích bọn chúng là không sao. Diệp Chân dùng nhanh nhất ngữ tốc nói ra. Không được, mặc dù Lục La mỏi mệt tới cực điểm, nhưng nghe đến Diệp Chân vẫn là kiên quyết phản đối. Thâm nhập hơn nữa quá nguy hiểm, huống hồ nhiều như vậy truy binh, lúc nào cũng có thể sẽ có Ly Thủy Tông cao thủ tiếp viện tới. Ngươi quên ta đã nói, ta thế nhưng là nửa cái vua sơn lâm. Ngoan, nghe lời. Vỗ nhẹ nhẹ Lục La đầu, Diệp Chân thân hình nhất chuyển, cẩn thận dọn dẹp một chút nơi này dấu vết, liền hướng lấy đường cũ chuyển hướng mà đi. Nhìn lấy Diệp Chân dứt khoát đường cũ trở về thân ảnh, Lục La cái mũi đau xót, một loại không rõ cảm giác nổi lên trong lòng. Lục La rất rõ ràng, Diệp Chân đường cũ trở về chính là muốn chế tạo ra động tĩnh lớn hơn, giúp nàng dẫn dắt rời đi truy binh. Hỗn đàn, ngươi chính là vua sơn lâm, cũng chỉ là nửa cái a. Nhìn lấy Diệp Chân biến mất thân ảnh, nước mắt không tiếng động từ trong đôi mắt xinh đẹp chảy ra. Lại không có người so thường tại âm sơn sơn mạch hành tẩu Lục La rõ ràng. âm sơn sơn mạch chỗ sâu, khủng bố đến mức nào. Một chỗ trong bụi cỏ, Đường Diệp Chân nghe được truy binh tiếng hò hét âm thời điểm. Dưới chân dùng sức phát kình, đem lùm cây giẫm đến phân loạn về sau. Thân hình liền hướng lấy âm sơn sơn mạch chỗ sâu chạy đi. Ở chỗ này, từ bên này truy, tiếng hò hét bên trong. 6-7 tổ truy binh theo Diệp Chân tận lực làm ra dấu vết. Đuổi theo, trên bầu trời, cuồng bay nửa ngày bay đến âm sơn huyết hạp. Lại tốn mấy canh giờ mới đuổi theo tới sở quân thân hình cũng xuất hiện. Nhìn thấy tại âm sơn sơn mạch bên trong cuồng nhà mình sư huynh đệ. Sở quân ánh mắt vui vẻ, liền rơi xuống, cơ hồ là đồng thời. Tại đỉnh núi chạy như điên Diệp Chân, cũng rất xa thấy được phía sau rơi xuống một đạo nhân ảnh. Ly Thủy Tông viện binh tới rồi sao? Sẽ là ai chứ? Bất kể là ai, lúc này đây, ta đều cấp cho các ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Hừ, ai cho các ngươi truy vào núi rừng đây? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình mạnh mà chui vào một ngọn núi trong rừng. Công tụ hai lỗ tai, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, trong đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,